Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711. Huyết âm lão nhân, ta lực lượng lại trở về trong thân thể. Ngày A, ta độc tính giải trừ. Thác Thương Vực từng cái trong đám người truyền đến ngạc nhiên tiếng kêu. Mọi người đối với Lộc Vũ đều là bội phục đến phục sát đất. Lộc Vũ một chiêu này giải độc thuật đơn giản là chưa từng không có. Liền một chiêu như thế. Nhưng là đem cái này phương viên trăm dặm gần nghìn vạn chi chúng độc tính cho một tay giải quyết. Rồi, Thanh Thạch Vương Tắc thì là nhìn như si mê như say xưa. Hắn kinh thanh than thở. Trong truyền thuyết chí tôn độc đạo phục hy tuyệt linh giải độc thuật. Ta này sinh có thể có may mắn vừa thấy, coi như là lập tức thân tử hồn diệt, ta cũng không có hối tiếc. Thanh Thạch Vương kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn là nghiên cứu qua rất nhiều độc đạo cổ tịch, theo những thứ kia ghi chép trong miêu tả, có thể thấy được Lộc Vũ vừa rồi thi triển, chính là chí tôn độc đạo trung thất truyền trên vạn năm tuyệt thế bí thuật. Phục hy tuyệt linh giải độc thuật, có thể tận mắt thấy cái này truyền trong phục hy tuyệt linh giải độc thuật, làm cho hắn có thể nào không kích động. Cái gì mà đối với bằng đông vực nhân mà nói, tắc thì là một mảnh kinh sợ điên cuồng hét lên. Bọn họ mưu đồ bí mật đã lâu kế hoạch, cư nhiên làm cho một cái thiếu tuổi trẻ ung dung thả lỏng liên phá. Lúc đầu bọn họ đầu độc thành công, hủy diệt Thác Thương Vực tưởng chừng như là hạ bút thành văn. Nhưng bây giờ Thác Thương Vực độc tính bị giải khai, bọn họ muốn hủy diệt Thác Thương Vực khả năng liền không dễ dàng. Chí ít, phải bỏ ra thương vong không nhỏ đại giới. Vô liêm sỉ, ngươi là Côn Thiên Vương người nào? Làm cho Côn Thiên Vương xuất hiện trả lời bản vương. Lâm Nhật Vương một tiếng lệ quát, tất cả uy nghiêm, nhắm thẳng vào Lộc Vũ. Hắn này thì trong lòng chi cuồng nộ đã đạt tới một cái mức độ không còn gì hơn. Bởi vì Lộc Vũ làm rối loạn hắn hết thảy kế hoạch. Hắn rất tự nhiên cho rằng, Lộc Vũ chính là Côn Thiên Vương vương tử gì gì đó. Dù sao ở Thác Thương Vực, danh tiếng nhất đại tối cường tương đương Côn Thiên Vương, hắn lần này chỉ huy nam xuống, kiêng kỵ nhất nhân cũng chỉ có một Côn Thiên Vương. Côn Thiên Vương xứng sao cùng ta có cái gì quan hệ? Lộc Vũ lại là khinh thị cười, hắn nhàn nhạt nói ra, Côn Thiên Vương chết sớm ở kiếm của ta xuống, cái gì? Côn Thiên Vương bị ngươi giết? Lâm Nhật Vương khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Chuyện này tình lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của hắn bên ngoài. Vẫn thật không nghĩ tới, Thác Thương Vực cư nhiên xảy ra như này đại biến cố. Côn Thiên Vương giàu gì cũng là nhất đại kiêu hùng, cư nhiên chết ở một người thiếu niên trong tay. Đây là làm sao cũng nghĩ không thông. Nhưng nhìn Lộc Vũ thần sắc lại không giống như là giả bộ, mà xem Thác Thương Vực những người khác phản ứng, cũng rõ ràng cho thấy biết chuyện này. Lâm Nhật Vương không thể không lần nữa đối đại Lộc Vũ thiếu niên này. Trong mắt của hắn hiện lên một cái nồng nặc sát ý. Cùng này đồng thời, hắn dựa bụng ngực chính là cái kia phù trận, thả ra khí tức mãnh liệt hơn. Trong thân thể hắn thần tốc xúc lực đã chuẩn bị phát động đối với Lộc Vũ lôi đình nhất kích. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần ra tay toàn lực, nhất chiêu giết Lộc Vũ cái này sơ kỳ nhân tôn không được vấn đề gì. Hắn chính là chỉ thiếu chút nữa liền đi vào đến vương giả cảnh hậu kỳ nhân tôn. Nhưng mà cái này thì Lộc Vũ chỉ dùng một câu nói, để Lâm Nhật Vương bỗng nhiên đình chỉ động tác. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, thật là không có nghĩ đến, vạn năm chi sau lại còn có người tu luyện tà ác như vậy huyết âm phù trận ngươi. Nói cái gì? Lâm Nhật Vương tức thì cả người chấn động, hắn khó tin nhìn Lộc Vũ, bởi vì hắn tu luyện chính là huyết âm phù trận, cái này sự tình chỉ có hắn vài cái thân tín biết, còn lại người đều là không biết, chính mình bí mật nhất, bỗng nhiên bị một ngoại nhân như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói toạc. Chuyện này với hắn trùng kích là lớn vô cùng. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, vạn năm trước huyết âm lão nhân hám lợi, đen lòng, tà khí nảy sinh, theo ma tộc ma công chung ngộ ra huyết âm phù trận. Thiên tính liền quyết định cũng là tà ác. Năm đó huyết âm lão nhân tàn hại nhân tộc đồng bào, vì thiên hạ bất dung, nhất sau chết ở thiên đế cung viên dương tử trường xuống. Lục Vũ tiếp lấy liếc Lâm Nhật Vương liếc mắt, nói ra, năm đó huyết âm lão nhân 43 cái truyền nhân cũng làm cho thiên đế cung cho giết không sai biệt lắm, chỉ còn kế tiếp quan môn đệ tử trốn sâu trong núi tọa hóa, tránh được nhất giết. Ngươi nên là ngẫu nhiên tiến vào cái kia sâu trong núi, có một phen kỳ ngộ, theo huyết âm lão nhân cái kia quan môn đệ tử chỗ tọa hóa truyền thừa đến nơi này huyết âm phù trận đi. Lục Vũ lời nói nhẹ nhàng chậm rãi, đem vạn năm trước cái kia một cọc bí sự cho nói liên tục. Những thứ này đều là ở đây quần hùng xưa nay không từng biết qua. Nhất chấn động là Lâm Nhật Vương, bởi vì Lộc Vũ cư nhiên liền hắn từ đâu chỗ lấy được huyết âm phù trận đều nói rõ rõ ràng ràng, giống như là đã từng tận mắt thấy quá giống nhau. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Nhật Vương này thì đã khó có thể bảo trì bình tĩnh, hắn đồng tử khuếch trương lớn. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, nhìn ngươi ngực bụng trung lộ ra huyết quang cùng phù văn, huyết âm phù trận chắc là tu luyện đến thứ ba mặt, đã đến rồi một cái bình cảnh giai đoạn, như còn muốn đột phá, vậy coi như muốn thôn phệ đông đảo linh hồn lực lượng. Không có hơn trăm cái nhân tôn vì ngươi huyết tế, ngươi huyết âm phù trận là không có có biện pháp tiến hơn một bước. Hắn căn bản không nhìn Lâm Nhật Vương uy nghiêm, cái kia một đôi con mắt càng ngày càng hàn, nhìn thẳng Lâm Nhật Vương, một chữ một bữa nói ra, ngươi phát động bằng đông vực đại quân xâm lấn thác thương vực. Xem ra cũng không phải chỉ là muốn chiếm đoạt thổ địa đơn giản như vậy a. Ngươi chân chính ý đồ chắc là liệp sát thác thương vực nhân tôn, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện tà ác công pháp. Thực sự là thật là độc ác dụng tâm a, vì tự thân có thể đột phá đến phương diện cao hơn, cư nhiên không tiếc gây chiến, làm cho như thế người vì ngươi bản thân tư lợi mà chết a. Lâm Nhật Vương là muốn chúng ta thác thương vực nhân tôn cho hắn huyết âm phù trận huyết tế. Mọi người nghe được Lộc Vũ lời nói về sau, thực sự là kinh hãi mất sắc. Chẳng ai nghĩ tới, bằng đông vực xâm lấn thác thương vực sau lưng, lại là một cái như vậy âm mưu to lớn. Tự liền bằng đông vực rất nhiều người, cũng đều là lần đầu tiên biết cái này khiếp sợ chân tướng. Trong lúc nhất thời Lâm Nhật Vương đứng chết chân tại chỗ, đều quên phủ nhận chuyện này tình, duy trì hình tượng của mình, bởi vì Lộc Vũ toàn bộ nói chúng rồi. Ở ngực của hắn chung chính là tu luyện huyết âm phù trận, đây là hắn ở nhất chỗ thượng cổ nơi lấy được kỳ ngộ, tu luyện tới tuyệt thế thần thông. Lúc này đây, hắn chủ mưu cướp đoạt thác thương vực, chính là bởi vì hắn huyết âm phù trận cần đại lượng cường giả thân thể mới có thể tế luyện hắn huyết âm phù trận. Hắn chỉ có xâm lược một đường mới có thể hoàn thành tu luyện của mình mục tiêu, trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng đề cao cảnh giới của mình, đột phá nhiều năm bình cảnh đến vương giả cảnh. Có thể hay không ở trong thời gian ngắn đạt được vương giả cảnh, chuyện liên quan đến lấy một cái vô cùng trọng yếu sự tình. Ha ha ha, mặt Lộc Vũ cái này từng tiếng chất vấn, còn có mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ. Lâm Nhật Vương ở ngẩn ngơ chi về sau, bỗng nhiên cười như điên. Hắn giống như là một đầu nghiêm ngặt sư tử một dạng, dùng cái kia huyết lệ hai mắt thẩm thị Lộc Vũ, thật là nghĩ không ra, còn có người có thể khám phá bản vương tu luyện huyết âm phù trận. Tiểu tử, ngươi thật là làm cho bản vương đối với lai lịch của ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Hết chương.